Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 499, bất tử bất diệt, đại chiến thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt hay là quyết định sớm tính một chút là ai đang mưu đồ, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, Nam Cực Thiên Tôn, Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là ai, hắn đều không khiếp sợ. Nam Cực Thiên Tôn chính là xiển giáo giáo chủ. Hàn Tuyệt trả thù hắn, có thể nhằm vào xiển giáo. Dạng này liền không dễ dàng bại lộ thân phận. Việc quan hệ Hồng Mông Tử Khí, không thể nào là toàn bộ xiển giáo mưu đồ. Nhất định là thánh nhân tự mình an bài. Hàn Tuyệt trước đem việc này buông xuống, về sau lại nhằm vào. Mặc dù toàn bộ tiên giới sinh linh đều đến tiến đánh Bách Nhạc Tiên Xuyên, cũng không có khả năng xông phá trận pháp. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Huống chi, thánh nhân bản tôn cũng vào không được. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Lại một lần đột phá. Không biết lần này có thể tu luyện ra vài tôn ma thần pháp tướng. 30 năm sau, Hàn Tuyệt luyện thành vô pháp ma thần, hồng quang ma thần, không vô ma thần, chú quang ma thần, thạch chi ma thần, liệt không ma thần, thời gian ma thần, xuyên toa ma thần, huyền dục ma thần, cụ chi ma thần, mông lãng ma thần, đao hình ma thần, ẩn nặc ma thần, khí chi ma thần, tâm chi ma thần, hết thảy 15 tôn ma thần, tích lũy 49 tôn ma thần. Hàn Tuyệt thực lực đại tăng, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, cùng trước kia một dạng, dưới thánh nhân miểu sát, duy nhất biến hóa là Hàn Tuyệt có thể chịu thánh nhân. Hắn khiêu chiến Phục Hy Thiên, 49 tôn ma thần pháp tướng đều xuất hiện, quả thực là cùng Phục Hy Thiên chiến một cái ngang tay. 49 tôn ma thần pháp tướng tất cả đại biểu một loại quy tắc, chuẩn xác mà nói suy yếu bản đại đạo, cùng nhau đánh ra, hủy thiên diệt địa, bất quá chỉ là ngang tay. Hàn Tuyệt rất nổi nóng, cái này đều giết không được thiên đạo thánh nhân, vậy hắn về sau còn thế nào vượt cấp giết địch? Hàn Tuyệt đối với mình sức chiến đấu rất bất mãn. Hắn bắt đầu điên cuồng nhằm vào Phục Hy Thiên, không ngừng chiến đấu, quảng cáo. Qua đi tới 10 năm, Hàn Tuyệt vẫn không có thành công tru sát Phục Hy Thiên. Không thể không nói, thiên đạo thánh nhân xác thực đỉnh. Muốn giết thánh nhân, khả năng đến chặt đứt thiên đạo khí vận. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Trong chiến đấu, hắn nhiều lần tru sát Phục Hy Thiên, nhưng tên này rất nhanh liền sống lại, phảng phất giết không chết. Đối mặt một cái căn bản giết không chết tồn tại, dù là Hàn Tuyệt, tâm tính đều kém chút sập. Về sau nếu thật là đối mặt thánh nhân, hắn khả năng nổ chết, lại âm ta một đợt. Hàn Tuyệt nghĩ đến một cái tràng cảnh, dùng mình, may mắn có mô phỏng thí luyện, bằng không hắn nhất định lật thuyền trong mương. Hàn Tuyệt quyết định chứng đạo đằng sau, muốn cùng mỗi một vị thánh nhân chiến đấu trăm năm, tìm ra dễ dàng nhất giết địch biện pháp. Một kích mất mạng, Hàn Tuyệt đứng dậy, một bên hoạt động gân cốt, vừa đi xuất đạo xem. Các đệ tử chuẩn bị nghe đạo, Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng Bách Nhạc Tiên Xuyên. Các đệ tử hưng phấn lên, chen chúc hướng nghe đạo chi địa. Liền ngay cả Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo cũng trước tiên tiến đến, hiển nhiên sớm đã chờ mong hồi lâu. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài, sinh linh tụ tập, phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều vô số kể. Một cái phi cầm khổng lồ xoay quanh tại không trung, trên người hắc vũ như nước thép đổ vào đồng dạng, sáng loáng xâm nhiên. Nó dương cánh trăm trượng, tương tự thương ưng, mọc ra ba cây mèo một dạng cái đuôi. Bên trong thật nhiều tiên thần. Tam vĩ cự ưng hưng phấn kêu lên, thanh âm truyền khắp bát phương. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong có nhiều như vậy tiên thần, vậy liên quan tới Hồng Mông Tử Khí truyền thuyết cũng rất có thể là thật. Tiên thần, ti, làm sao nhiều như vậy? Hóa hình, xác thực được cho tiên thần. Ẩn môn nguyên lai thật tồn tại. Bọn hắn đang làm gì? Cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn. Xem ra có cường đại trận pháp ngăn cách. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không thiếu hóa hình đạo nhân. Chúng sinh muôn màu, ẩn môn tiên thần nhiều như thế, thật là như thế nào xông vào. Lúc này, đất rung núi chuyển, một tôn cao vạn trượng khủng bố cự nhân từ đường chân trời cuối cùng vội xông mà đến. Thế không thể đỡ, cự nhân này ở trần, cơ bắp tựa như từng khối to lớn mà cứng rắn nham thạch ngưng kết mà thành. Cực kỳ đánh vào thị giác lực, hắn tóc tai bù xù, thế không thể đỡ đụng vào Bách Nhạc Tiên Xuyên trận pháp. Nhấc lên đáng sợ sóng gió đem mấy ngàn sinh linh bay ra. Tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Là tiên thiên nham tộc cổ thần. Có người hoảng sợ nói. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy Bách Nhạc Tiên Xuyên trận phá tình huống. Nham tộc cổ thần nhíu mày. Hắn vậy mà không cách nào xông phá trận pháp. Hắn tiếp tục liều dốc hết toàn lực. Không chịu bỏ qua. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao va chạm đều không làm nên chuyện gì. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên đỉnh núi giảng đạo, nghe phương xa tiếng oanh minh, không khỏi nhíu mày, không chỉ có là hắn, nghe đạo các đệ tử đều lộ ra tâm phiền chi sắc. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lực chú ý đều ở trên người hắn, các đệ tử không khỏi đi theo nhìn về phía hắn tay phải. Hưu, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ Hàn Tuyệt ngón trỏ tay phải bên trong bắn ra. Trong khoảnh khắc, sút xa mà đi, oanh bạo nham tộc cổ thần đầu lâu. Đá vụn bắn tung tóe hướng thiên địa các phương. Soạt, toàn bộ sinh linh bị hù dọa. Không cần sợ, nham tộc cổ thần là giết không chết. Có sinh linh cao giọng nói. Muốn ổn định quân tâm. Chỉ gặp nham tộc cổ thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. Vạn trượng cự thân trực tiếp sụp đổ. Hàn Tuyệt tiếp tục giảng đạo. Chỉ là thần cảnh, cũng nghĩ tiếp nhận hắn chuẩn thánh pháp lực. Bất tử chi khu, chỉ là tương đối, cùng thánh nhân bất tử bất diệt so sánh. Nham tộc cổ thần đáng là gì? Nham tộc cổ thần bị diệt, chung quanh sinh linh tất cả đều lâm vào trong yên tĩnh. Không có người còn dám xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Quảng cáo, Hàn Tuyệt rốt cục có thể an tâm giảng đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục 50 năm. 50 năm về sau, Hàn Tuyệt đang muốn đứng dậy. Lý Đạo không truyền âm hỏi. Môn chủ, cần ta đi ra ngoài giải quyết sao? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, có thể, chính mình nắm chắc phân tắc. Không muốn đi xa, nếu bị thánh nhân phát hiện. Lý Đạo không gật đầu, thả người bay ra ngoài. Hàn Tuyệt đem đạo tràng mở ra một cái lỗ hổng, thả Lý Đạo không ra ngoài. Hàn Tuyệt đứng dậy đi hướng đạo quán. Ven đường hắn liền nghe đến tiếng chém giết. Tiếng la khóc. Đại la. Tại thời kỳ này. Tuyệt đối là hoành phách một phương tồn tại vô địch. Tiếng chém giết cũng đem còn tại ngộ đạo các đệ tử bừng tỉnh. Tầng trời thứ 13. Thiên tộc thủ điện. Kỷ tiên thần phất tay áo. Phẫn nộ quát. Có ý tứ gì? Phật môn muốn hướng thiên tộc khai chiến. Trên điện thiên tộc người đưa mắt nhìn nhau. Không có người dẫn đầu đáp lời. Kỷ tiên thần nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn. Khí liền không đánh một chỗ đến. Nhìn như huy hoàng thiên tộc kỳ thực căn bản bất ổn. Hắn vị này thiên tổ hoàn toàn bị mất quyền lực. Thiên tộc các cường giả cơ hồ đều có chính mình trận doanh. Thậm chí còn có hắn hiện tại cừu hận Phật môn tu sĩ. Thiên thần tướng đứng ra. Nói. Ta nguyện tiến về giáo huấn Phật môn. Kỷ tiên thần vẻ giận dữ hòa hoãn. Nói, việc này còn phải lại thương nghị. Phật môn công nhiên khiêu khích thiên tộc uy tín. Phía sau này còn có cái gì đẩy tay? Đáng giá điều tra. Đúng rồi, các ngươi đều nghe nói Hồng Mông tử khí truyền ngôn đi. Bây giờ từng cái khí vận giáo phái đều đang đồn có Hồng Mông tử khí. Ta là không tin, nào có nhiều như vậy chứng đạo cơ hội. Thánh nhân mới vẫn lạc một vị thôi. Các ngươi đối với ma tộc như thế nào nhìn? Ma tộc, trên điện tất cả thiên tộc người đều là động dung. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng đứng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.